Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2609, mê tẩu thần kinh phản xạ. Trịnh Nhân cầm trong tay 50ml ống chích, đơn giản tiêu độc sau đó, ở hổ thẹn cốt thượng phương không, 5cm vị trí một kim đâm vào, tràn đầy nước tiểu bọc đái chìa vào bụng vách đá. Vào kim bệnh không có gì khó. Ngay sau đó Trịnh Nhân bắt đầu rút ra xúc tích ở bọc đái bên trong nước tiểu. 50ml ống chích rút ra đầy một ống ước chừng là 60ml. 6 lần rút ra hút, Trịnh Nhân nghiêng đầu xem tâm điện giám hộ. Theo Tô Vân tìm ấn và bọc đái bên trong xúc tích nước tiểu giảm thiểu. Tâm điện giám hộ lên xuất hiện phòng run nhịp tim. Tiếp tục tim ấn, cố tiểu nhiễm, chuẩn bị điện trừ run, adrenaline, lợi hơn thẻ bởi vì tĩnh mạch trích. Cố tiểu nhiễm từ y tá lưu động cầm trong tay tới đây điện trừ. Chiến đầu, hỏi, năng lượng cho nhiều ít. 200 gì, hạ lão sư, ta trừ run, cố tiểu nhiễm vẫn là rất cẩn thận và lão hạ gọi một tiếng. Nhưng hắn thấy được lão hạ cầm trong tay ống trích. Đang cùng mình trước làm trừ run, trong lòng khó hiểu có chút kinh hoàng, giống như là một máy nguyên bản vận chuyển tốt đẹp máy móc. Bởi vì mình nguyên nhân bỗng nhiên thẻ dừng một chút. Tiểu nhiễm, cho ta, bắt chặt, Tô Vân dùng rất không ưỡn ẹo tư thế quỳ ở trên bàn mổ đang làm tim ấn. Hắn vội vàng nói, à, nha, cố tiểu nhiễm lập tức đem trừ máy rung giao cho Tô Vân. Âm tương đương, 200 tiêu tai năng lượng hạ, người bệnh dung tâm xuất hiện nhất định chuyển biến tốt. Tiếp tục, Trịnh Nhân chỉ huy cấp cứu, theo nhịp tim xuất hiện, hắn nói đã không giống như là lúc mới bắt đầu nhất dày đặc như vậy. Trịnh Nhân rút ra 600ml nước tiểu sau liền đem ống chích đầu kim lấy ra ngoài. Vu Tổng, làm một mở thông bàng quang, Trịnh Nhân nhìn Vu Tổng nói. À nha, được, Vu Tổng đứng ở thuật khu, nhìn người bệnh tâm điện giám hộ lên biểu hiện nhịp tim cùng tâm điện đồ từ bình thường đến biến mất. Lại từ biến mất đến bình thường, quá trình và mình không có quan hệ gì, giống như là ở học hỏi một tràng vô cùng là tiêu chuẩn cấp cứu lớn cấp cứu trường học vậy. Chỉ là, mình tựa hồ mới là người phẫu thuật, mình hẳn là đứng ở trong chỉ huy cấp cứu người kia mới được. Nhìn ông chủ Trịnh ở giữa chỉ huy, Vu Tổng có chút hâm mộ. Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh tâm điện đồ, đã xu hướng tại vững vàng, rốt cuộc thật dài ra giọng. Không có chuyện gì, Vu Tổng trước làm một tạo lũ, lại đi ra lấy đinh liền tốt. Trịnh Nhân nói, tâm điện giám hộ mặc dù vẫn còn ở tình cờ phát ra 2 tiếng báo cảnh sát, nhưng theo 3 lần điện trừ run và adrenaline, lợi hơn thẻ bởi vì atropine dược vật tác dụng đã dần dần khôi phục bình thường. Mấu chốt nhất là bọc đái bên trong nước tiểu đã bị Trịnh Nhân rút ra đi ra ngoài. Lại quan sát mấy phút, Vu Tổng bày xong bụng vô khuẩn 1, bắt đầu làm mở thông bàng quang thời điểm, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã khôi phục bình thường. Lão bản, người thật cùng con chuột, con kiến như nhau à? Tô Vân nón vô khuẩn trước có chút mồ hôi. Không phải bởi vì khẩn trương, mà lắm mới vừa nửa quỳ ở trên bàn mổ làm cấp cứu ngực bên ngoài ấn tư thế quá không được tự nhiên. Thật ra thì đứng ở dưới bàn mổ thêm một chân đắng ngược lại cũng đủ. Có thể khi đó nhịp tim bỗng nhiên kiểu vách núi ngã xuống. Tâm điện đồ kéo thành thẳng tắp, ai có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện như vậy mà. Khẳng định làm sao mau làm sao tới, bọng đái bên trong đi tiểu chư lưu, kích thích mê tẩu thần kinh tới. Trịnh Nhân không có nghĩ muốn lên đài giúp Vu Tổng ý kiến. Chỉ là một mở thông bàng quang giải phẫu, thuận tiện dò tra một chút 50ml ống chích đầu kim có hay không tổn thương đến cái khác nội tạng. Cái này loại cơ hồ không tính là giải phẫu, chỉ có thể nói là xử trí làm việc. Trịnh Nhân sẽ không lên lại là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Tô Vân theo bản năng thổi một hơi, một cổ hơi nóng căn bản không biện pháp xuyên thấu qua ba tầng khẩu trang. Theo trên sống mũi Phương khe hở giật liền đi ra ngoài. Ừ, khẳng định sao? Trịnh Nhân trực tiếp thẳng thắn nói, lấy xuống vô khuẩn găng tay, xoay người lại ngồi vào lúc đầu trên cái băng ghế. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, chuyện gì xảy ra? Vu Tổng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, mới vừa người bệnh nhịp tim kiểu vách núi ngã xuống, tâm điện đồ trực tiếp kéo thành thẳng tắp thời điểm. Người làm mộng, còn không biết sợ, mà hiện tại hết thảy đều đi qua. Quay đầu suy nghĩ một chút, Vu Tổng sinh lòng sợ hãi. Đây là gặp quỷ, thật tốt người bệnh, mình đi tới, làm mấy phút giải phẫu làm sao liền chết đột ngột liền đâu. Vừa mới nói, mê tẩu thần kinh bị đả kích chuyện, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, dựa lưng vào tường, cảm thụ vách tường truyền tới một chút lạnh lẽo. Hắn cũng có chút vui mừng. Thật may cuối cùng mình không tìm được câu trả lời. Từ hệ thống trong phòng giải phẫu lúc đi ra nghe được Tô Vân và Vu Tổng nói chuyện phiếm. Nói đến bọc đái áp lực cao, mở ra một quả cuối cùng đinh ngay tức thì có thể có nước tiểu phun ra ngoài. Ý nghĩ này để cho Trịnh Nhân xoay người hồi hệ thống phòng giải phẫu. Trước làm mở thông bàng quang, sau làm tiếp giải phẫu. Vật thí nghiệm không có phát sinh tim mau chóng ngừng. Vấn đề tìm được, nhưng mà có chút điểm tiếc nuối là không chờ Trịnh Nhân nói. Người bệnh tim đập cũng đã ngừng. Bất quá có thể cứu lại được liền là tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, gặp ông chủ Trịnh không quá nguyện ý nói chuyện. Vu Tổng không thể làm gì khác hơn là một bên tìm hổ thẹn cốt. Chuẩn bị ở cầm cổ lên cắt ra, làm mở thông bàng quang, vừa dùng ánh mắt hỏi thăm xem Vân Ca Nhi. Thất thần kinh rộng rãi phân phối khắp toàn thân tất cả tổ chức. Bộ phận cũng cùng trung tâm hệ thống thần kinh thông qua phản xạ hồ hình thức hoàn thành tất cả loại sinh lý hoạt động. Tô Vân vừa nói, hỏi, làm qua mắt khoa giải phẫu sao? Vu Tổng lắc đầu một cái. Người tốt nghiệp ở đâu? Giờ học gian tập sự. Thực tập thời điểm không đi qua mắt khoa. Đi qua à, nhưng giáo sư khẳng định sẽ không để cho ta làm là được. Có thể đi phòng giải phẫu đứng ở một bên liếc mắt nhìn cũng coi là tốt. Gặp phải đồ gây rối điểm giáo sư, liền giải phẫu phòng cũng không lên nổi. Quang ở phía dưới viết hồ sơ bệnh lý. Vu Tổng nói, đừng nói trước đồ gây rối. Phỏng đoán ngươi vậy rất nhanh thì trở thành ngươi miệng lý thuyết như vậy CMN giáo sư. Tô Vân cười một tiếng, lão bản nói qua sao? Cuối cùng, ngươi biến thành ngươi từ trước ghét nhất loại người như vậy. Ngoặc kép, Vu Tổng ngẩn ra, cười cười nói, mượn ngài chúc lành à Vân Ca Nhi. Chỉ là lúc này hắn nụ cười là như vậy cứng ngắc. Còn không có từ mới vừa biến bên trong lấy lại được sức. Phòng giải phẫu bất ngờ tùy thời tùy chỗ cũng sẽ phát sinh. Trời mới biết nơi nào sẽ có vấn đề. Chỉ là cái vấn đề này xuất hiện mau, giải quyết nhanh hơn. Vu Tổng còn chưa kịp phản ứng cấp cứu đã kết thúc. Chỉ là, và mắt khoa có quan hệ thế nào? Vân Ca Nhi, mắt khoa thế nào? Ngươi nói tiếp. Vu Tổng một bên cắt ra ra, đuổi tầng chia lìa, một bên hỏi, mắt khoa giải phẫu có một loại rất hiếm thấy tình huống, gọi là mắt tim phản xạ, mắt bắp thịt bị dắt kéo, sẽ sinh ra mê tẩu thần kinh phản ứng, đưa tới mê tẩu thần kinh quá độ hưng phấn, đưa đến tim quy luật thất thường, mạch đập trở nên chậm người, gọi là mắt tim phản xạ. Ếch, khó trách không được thực tập học sinh lên đài. Phản xạ hồ là ba xoa thần kinh mắt cây đến ba xoa thần kinh cầu não hạch, rồi đến mê tẩu thần kinh gánh hạch. Cuối cùng cơ tim làm ra phản ứng, nghiêm trọng có thể đưa đến tim mau chóng ngừng. Cái này người bệnh vậy là đạo lý như vậy, mê tẩu thần kinh phản xạ đưa đến tim mau chóng ngừng. Đúng không lão bản? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái.